Tôi đánh cô đấy, đã thấy người không biết xấu hổ nhưng lại chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như cô. Cô không biết xấu hổ như thế này, mẹ cô có biết không? Trên đời có bao nhiêu đàn ông, cô nhất định phải cướp chồng của người khác, cô bị khuyết não hay là não có vấn đề rồi? Cô, Mai Linh Chi không nhìn tôi, ánh mắt cô ta cực kỳ đáng so. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng lười nói chuyện với loại người như cô, không lại hạ thấp địa vị của bản thân. Phan Huỳnh Đức, anh đưa cô ta đến đồn công an đi. Tôi thở ra một hơi, sau đó dẫm lên chân Mai Linh Chi. Em ra xe trước đợi tôi. Phan Huỳnh Đức tham sâu nhìn tôi, sau đó nói. Được, tôi liếc nhìn Mai Linh Chi một cái, sau đó ôm bánh gạo đi về phía xe của Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức dường như có chuyện gì muốn hỏi Mai Linh Chi, còn cô ta thì đã bị tôi túm được, tôi sẽ không để cô ta dễ dàng đi như vậy đâu. Còn có Lê Hồng San, mẹ chủ nhỏ đã cứu chúng ta phải không? Sau khi tôi lên xe thì bánh gạo ôm lấy cổ tôi nhỏ nhe hoi. Ừ, không có chuyện gì nữa rồi. Tôi xoa đầu bánh gạo kiểm tra khắp mọi nơi, thấy trên người thằng bé không có bất kỳ vết thương nào thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. May cho Lê Hồng San là không làm gì tổn hại đến bánh gạo, nếu không tôi tuyệt đối không để cho cô ta được sống tốt đẹp một ngày nào. Cách chương.